Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Vô Tận Cướp Đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này hai nhóm người bên trong cũng không có Hoàng Tử Tôn. Tại, khều một cái người là người của Cẩm Y Vệ, một đạo khác chính là quân đội hệ phái người. Hai bên tranh đoạt là một bụi hoa thương tâm, hơn nữa còn là một bụi đã chín mùi hoa thương tâm. Hoa thương tâm là luyện chế là một loại chữa trị nội thương thương tâm đan chủ cần dược liệu. Thương tâm đan phụ trợ dược liệu hết sức dễ tìm, nhưng là thương tâm đan chủ cần dược liệu thương tâm liền quá khó tìm. Hoa thương tâm tổng cộng phải trải qua lần ba khô khốc mới có thể chân chính thành là có thể luyện chế thương tâm đan dược liệu. Thương tâm đan là cấp 5 đan dược, hoàn toàn có thể trị vương cảnh cường giả nội thương, coi như là hoàng cảnh cường giả. Thương tâm đan đáp lời vậy có rất lớn tác dụng, cho nên nói hai bên đối với hoa thương tâm kịch liệt triển khai tranh đấu đúng là hết sức bình thường, bất quá mọi người đang thấy Gia Cát Thần Toán đến sau đó đều rối rít ngừng một chút tay tới. Gia Cát Thần Toán cướp đoạt đại hoàng tử và tam hoàng tử ngộ đạo tốn sự việc đã truyền ra, cho nên hai bên cũng không muốn bị Gia Cát Thần Toán lừa một cái tiện nghi. Gia Cát Thần Toán nhìn hai bên ngừng một chút tay tới vậy không chút nào rời đi ý nghĩa. Gia Cát Thần Toán chuyến đi này là liền trực tiếp để cho Cẩm Y Vệ và quân đội cường giả cũng có một ít khó chịu. Gia Cát Thần Toán cái này rất rõ ràng cho thấy muốn ở bọn họ trong tay đoạt đi hoa thương tâm. Bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Hơn nữa người của Cẩm Y Vệ là Chu Tước Thần Sứ người bên dưới. Chu Tước Thần Sứ cùng Bạch Hổ Thần Sứ không hợp, mà Gia Cát Thần Toán lại là Bạch Hổ Thần Sứ người bên dưới. Bây giờ lại phải cướp đoạt bọn họ hoa thương tâm, bọn họ tự nhiên trong lòng khó chịu. Cẩm Y Vệ bên trong một cái thiên cương cảnh giới cường giả đứng dậy, hướng về phía Gia Cát Thần Toán lạnh lùng nói: Gia Cát chỉ huy sứ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn từ chúng ta nơi này 7 người trong đem nơi này đem hoa thương tâm cướp đi? Cẩm Y Vệ có 3 người, mà quân đội chính là có 4 người. Cẩm Y Vệ 3 người có 2 cái chuyện địa sát cảnh giới cường giả, mà có 1 cái chính là thiên cương cảnh giới cường giả. Quân đội cũng có 1 người là thiên cương cảnh giới cường giả, 2 người là địa sát cảnh giới cường giả, người cuối cùng chính là cảnh giới tiên thiên người. Cho nên đôi mới có thể giao thủ lâu như vậy, cũng không có phân ra thắng bại. Hoa thương tâm cũng không có bị bất kỳ một khối cướp đi. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng, căn bản không có quan tâm Cẩm Y Vệ cái đó thiên cương cảnh giới cường giả nói gì. Gia Cát Thần Toán liền ngang nhiên ra tay, dù sao tại chỗ hai bên người cũng theo Gia Cát Thần Toán có cừu oán, hoặc là gián tiếp có cừu oán, cho nên Gia Cát Thần Toán cây bản không có một chút kiêng kỵ. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đột phá đến thiên cương cảnh giới viên mãn, sau đó hắn cũng muốn xem một chút mình cực hạn ở nơi nào. Vừa vặn hắn cũng muốn đem những người ở trước mắt cầm tới luyện tay một chút. Gia Cát Thần Toán cũng không có khiến cho dùng cái gì đại chiêu, mà là ước chừng dùng thông thường võ đối với bọn họ tiến hành công kích. Bất quá bởi vì Gia Cát Thần Toán quá mạnh mẽ, coi như là thông thường võ ở Gia Cát Thần Toán trên mình vậy phát huy ra dễ như bỡn vậy tình huống. Cẩm Y Vệ và quân đội 4 cái địa sát cảnh giới cường giả ước chừng thuần thục liền bị Gia Cát Thần Toán đánh vết thương chồng chất, coi như là vậy 2 cái thiên cương cảnh giới cường giả cũng không dám đón đỡ Gia Cát Thần Toán chính diện công kích. Còn như cái đó cảnh giới tiên thiên cao thủ, căn bản không dám đến gần Gia Cát Thần Toán giao chiến địa phương. Hắn trực tiếp núp ở địa phương xa xa xem cuộc chiến đấu này. Nếu như hắn dám đến gần một chút, chính là Gia Cát thần toán giao chiến sinh ra dư âm liền có thể đem hắn tiêu diệt. Thời gian trải qua xỉu xỉu 10 phút, Gia Cát thần toán liền đem Cẩm Y vệ và quân đội hai phía cường giả thu thập được phục phục thiếp. Thiếp, Gia Cát thần toán lấy được Hoa Thương Tâm sau đó mới lần rời đi. Gia Cát thần toán hắn cũng không có giết người. Một là bởi vì là Gia Cát thần toán tạm thời còn không có muốn cùng Hoàng Triều Đại Minh trở mặt. Thậm chí còn muốn mượn Hoàng Triều Đại Minh lực lượng. Cho nên Gia Cát thần toán cũng không có trắng trợn tàn sát Hoàng Triều Đại Minh quan viên và cường. Giả, nếu là Gia Cát thần toán làm như vậy, đến lúc đó liền thị hoàng tộc hệ phái người vậy căn bản không tha cho Gia Cát thần toán. Hoàng tộc muốn phải đối phó quân đội, hắn cũng chỉ là muốn nhưng quân đội trong tay quân đội toàn bộ nắm trong tay tới đây. Cũng không có muốn đối với quân đội trắng trợn tàn sát. Bởi vì Hoàng Triều Đại Minh còn cần quân đội cao cấp sức chiến đấu. Nếu như Hoàng Triều Đại Minh tổn thất quá nhiều cao cấp sức chiến đấu, đến lúc đó ngoại địch xâm lược Hoàng Triều Đại Minh cũng không lực ngăn trở. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán mặc dù không có thể trắng trợn tàn sát quân đội cường giả, nhưng là Gia Cát thần toán đối với những cái kia người trên giang hồ cũng chưa có như thế tính khí. Tốt. Bởi vì những cái kia người trên giang hồ đều là các hoàng tử thủ hạ. Gia Cát thần toán tiêu trừ những hoàng tử khác thế lực. Đây là hết sức bình thường. Hơn nữa Gia Cát thần toán tàn sát trên giang hồ cường giả, Hoàng Triều Đại Minh cũng sẽ không có cái gì ý kiến. Bởi vì từ xưa tới nay thì có hiệp lấy vũ khí cấm chuyện trên giang hồ. Người vĩnh viễn không thuộc về triều đình quản hạt. Cho nên triều đình đối với trên giang hồ cường giả đều là hết sức chán ghét. Gia Cát thần toán làm như vậy, vừa vặn phù hợp hoàng tộc lợi ích. Ở ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, Gia Cát thần toán liên tục tranh đoạt 89 bụi cây thiên tài địa bảo. Mặc dù phần lớn thiên tài địa bảo cũng chỉ là cấp 3 thiên tài địa bảo, nhưng là đây cũng là không thể thiếu thứ tốt. Gia Cát thần toán tự nhiên không có thả qua. Cái này 2 ngày Gia Cát thần toán tổng cộng lấy được 53 kiện cấp 3 thiên tài địa bảo, 32 kiện cấp 4 thiên tài địa bảo, 4 món cấp 5 thiên tài địa bảo, còn như giống như nhị tỷ như vậy thiên tài địa bảo. Gia Cát thần toán căn bản không có coi ra gì, cho nên hắn căn bản không có cướp đoạt. Toàn bộ bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo, Gia Cát thần toán chí ít thu được một nửa. Những thứ này thiên tài địa bảo Gia Cát thần toán có chính là mình đi đào. Ta là người khác đang tranh đoạt thời điểm Gia Cát thần toán cướp đoạt. Còn có chính là Gia Cát thần toán trực tiếp từ hắn xem không vừa mắt người trong đoạt lại. Có thể nói Gia Cát thần toán mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng là hắn trên căn bản đắc tội hơn nửa tiến vào bí cảnh người. Bất quá Gia Cát thần toán căn bản không có quan tâm những thứ này. Có thể có được thiên tài địa bảo đắc tội một số người, vậy lại ngại gì? Dù sao Gia Cát thần toán vậy cho tới bây giờ không có sợ hãi qua. Đến ngày thứ 3, Gia Cát thần toán đã tìm được Kháo Sơn Vương. Mà Kháo Sơn Vương bên người còn đi theo một cái địa sát cảnh giới cường giả. Vị này địa sát cảnh giới cường giả là Kháo Sơn Vương bỏ giá thật lớn từ trên giang hồ mời để bảo vệ mình. Mặc dù phái trung lập hệ nhân vật dẫn đầu, Gia Cát thần toán lão nhạc phụ tương lai đã đầu phục Kháo Sơn Vương, nhưng là Kháo Sơn Vương cũng không có đem chuyện này để lộ ra tới. Bởi vì Kháo Sơn Vương muốn đem Gia Cát thần toán lão nhạc phụ tương lai thành tựu lá bài chủ chốt, đòn sát thủ, đến lúc đó tranh cãi nữa đoạt hoàng chữ người thừa kế thời điểm. Phái trung lập hệ người đột nhiên đứng ra ủng hộ Kháo Sơn Vương. Như vậy Kháo Sơn Vương chí ít có thể rung động đến không ít người. Cho nên hắn vậy không có dùng Gia Cát thần toán lão nhạc phụ tương lai thế lực, mà chỉ vận dụng Gia Cát thần toán thế lực, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https